Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nước càng ngày càng gần. Lại hướng trong đi lên một đoạn đường ngắn. Thẩm Chiếu Hy trước mắt liền xuất hiện một đám tiểu thác nước. Chúng nó từ vách đá chung chút xuống mà xuống. Hơi nước mênh mông. Một cổ mát lạnh nghênh diện đánh úp lại. Thẩm Chiếu Hy buông ra cùng Đỗ Thừa Nguyệt nắm tay. Thật cẩn thận đi phía trước đi. Bò lên trên nham thạch. Cẩn thận một chút. Đỗ Thừa Nguyệt không yên tâm tiến lên. Kia giống như có chỉ tiểu con cua. Thẩm Chiếu Hy nhìn Thanh Triệt thấy đáy suối nước. Đuôi lông mày giơ lên. Nhìn bơi lội con cá. Càng muốn bò lên trên kia khối đại trên nham thạch. Ở đại trên nham thạch xem đến rõ ràng hơn. Những cái đó tiểu ngư bơi qua bơi lại. Thẩm Chiếu Hy cặp kia trong mắt lộ ra ánh sáng. Hướng trong nước ném một cái hòn đá nhỏ. Con cá đã bị sợ tới mức nơi nơi tán loạn. Nàng đuôi lông mày thượng kiều. Kiều tiếu ra tiếng. Đỗ Thừa Nguyệt khóe miệng cũng gợi lên một cái cực thiền độ cung. Hắn nhìn chung quanh. Hướng trong rừng cây đi. Thẩm Chiếu Hy còn ở tìm kia chỉ tiểu con cua. Không có tìm được. Nàng phát hiện Đỗ Thừa Nguyệt không thấy. Theo sau chạy nhanh tả hữu xem. Thấy hắn lại từ một khác chỗ rừng cây đi ra. Còn ở bên bờ ngồi xổm xuống dưới. Bắt tay duỗi nhập suối nước chung. Giống như ở tẩy thứ gì. Nếm thử. Hắn đem một cái màu đen quả dại đưa tới nàng trước mặt. Thẩm Chiếu Hy chưa thấy qua loại này quả dại. Lớn lên giống quả hạnh. Nhưng lại là bẹp trường hình. Nàng duỗi tay tiếp nhận tới. Người như thế nào biết nơi này có quả dại? Ta trước kia thường xuyên tới tập võ. Đỗ Thừa Nguyệt ngồi ở nàng bên cạnh người. Hắn từ nhỏ liền ở chùa Thanh Sơn đi theo Huyền Nhất Phương Trượng ăn chay niệm Phật. Huấn luyện cọc công. Người một người sao? Thẩm Chiếu Hy nói cắn một ngụm quả dại. Tức khắc toan đến cả người run lên. Đôi mắt đều đóng lại tới. Bộ dáng này đem Đỗ Thừa Nguyệt đậu cười. Đệ nhị khẩu liền không quá toan. Người không mừng toan thực. Ân, ta thích đồ ngọt. Thẩm Chiếu Hy gật đầu. Nghe hắn nói cắn một ngụm. Quả thực không như vậy toan. Nàng có thể tiếp thu. Cảm thấy hương vị cũng còn hành. Đỗ Thừa Nguyệt tiếp theo hồi nàng vừa mới vấn đề. Đại đa số thời điểm một người. Ngẫu nhiên Mạc Thúc sẽ đến. Mạc Thúc, Thẩm Chiếu Hy cảm thấy tên này rất quen thuộc. Nàng kiếp trước hẳn là cũng là nghe nói qua. Ta mẫu thân nghĩa huynh. Đỗ Thừa Nguyệt đơn giản giải thích. Thẩm Chiếu Hy biết Đỗ Thừa Nguyệt trên người có rất nhiều bí mật. Hắn cũng không giống người khác xem đơn giản như vậy. Nhưng không thâm hỏi. Nhìn trong tay hắn một cái khác quả dại. Người đem cái kia cho ta nếm thử. Có lẽ so cái này ngọt. Đỗ Thừa Nguyệt cười cầm trong tay một cái khác quả dại cho nàng. Đem nàng trong tay cái kia lấy lại đây. Có lẽ cái kia càng toan. Người không nếm như thế nào biết. Thẩm Chiếu Hy nói cắn đi xuống. Một cổ toan vị ở trong miệng lan tràn. Nàng tiểu xảo đầu lưỡi cũng chưa nhịn xuống ra bên ngoài duỗi. Đỗ Thừa Nguyệt thở dài. Đem nàng trong tay quả dại tiếp nhận tới. Đem nguyên bản cái kia cho nàng. Quả nhiên là thực toan. Người đều đã biết. Thẩm Chiếu Hy thành thành thật thật ăn nguyên bản quả dại. Chua chua ngọt ngọt còn ngon miệng. Có thể giải khát. Đỗ Thừa Nguyệt cười. Ăn bị nàng cắn quá kia một cái. Núi rừng gian. Trừ bỏ thác nước cùng dòng nước thanh. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được điều uyển chuyển êm tai tiếng kêu. Cũng chỉ có bọn họ hai người. Thẩm Chiếu Hy chậm rãi dựa vào Đỗ Thừa Nguyệt trên vai. Hắn dùng thon dài tay bện. Thường thường còn cầm lấy cổ tay của nàng lượng lượng. Ngươi còn sẽ biên vòng tay a, nàng cười. Nhàm chán đi học điểm. Hắn biên hảo một con chạm rỗng vòng tay. Mang ở tay nàng thượng. Còn dùng thật nhỏ dây đằng quay chung quanh một vòng. Thoạt nhìn còn ra dáng ra hình. Thẩm Chiếu Hy nâng lên tay nàng. Quơ quơ, oánh nhuận trên mặt ngay sau đó triển khai miệng cười. Còn ở trước mặt hắn lắc lắc. Thật là đẹp mắt, Đỗ Thừa Nguyệt ánh mắt nhu hòa. Vẫn luôn nhìn nàng, hai người dán đến gần. Thẩm Chiếu Hy đột nhiên quay đầu muốn cùng hắn nói chuyện. Môi đỏ suýt nữa không cọ qua hắn gương mặt. Hai người đều có thể cảm giác được đối phương cực nóng hơi thở. Tiểu Tâm té xuống. Đỗ Thừa Nguyệt sợ nàng không chú ý, hại chính là suối nước. Nếu là ướt thân liền không hảo. Thẩm Chiếu Hy không những không tị hiềm. Thân mình hướng hắn kia đầu dán. Duỗi tay lại ôm lên hắn eo. Trên mặt mang theo ý cười. Ngày ấy sau khi trở về, ta cảm giác quanh thân đều là Lục ca ca hương vị. 10 phần có cảm giác an toàn. Nàng nói không phải lời nói dối. Đỗ Thừa Nguyệt sai lăng lúc sau. Cũng là tin. Bởi vì, hắn trắng đêm khó miên. Trong lòng ngực hơi thở cùng độ ấm phảng phất còn ở. Đỗ Thừa Nguyệt cúi đầu xem nàng. Ban đầu chỉ là duỗi tay nắm lấy nàng kiều nộn tay. Xoa bóp tay nàng tâm. Rồi sau đó nhìn nàng kiều nộn ướt át môi đỏ. Ma xui quỷ khiến thấp đầu. Nàng cũng không có phản kháng. Ngoan ngoãn rúc vào hắn trong lòng ngực. Hai người càng thêm tới gần. Hắn môi mỏng phủ lên nở nang cánh môi. Cánh môi tương chạm vào khi. Thẩm Chiếu Hy còn vươn đầu lưỡi liếm liếm hắn khóe môi. Này liền dẫn tới nàng bị hắn cạy ra khớp hàm. Tiến quân thần tốc. Nắm nàng đầu lưỡi triền miên. Đỗ Thừa Nguyệt hôn đến không tính ôn nhu. Đầu lưỡi nhào lộn. Thẩm Chiếu Hy lần đầu tiên nhận thấy được hắn cường thế. Hoàn toàn sụi lơ ở trong lòng ngực hắn. Tùy ý hắn đòi lấy. Nàng đầu óc chỗ trống một mảnh. Cái gì đều trang không dưới. Chỉ có ôm hắn. Giữa trời đất này tựa như chỉ còn bọn họ hai người. Hắn đem nàng ôm thật chặt. Như là muốn đem nàng xoa tiến trong thân thể. Sau khi kết thúc. Thẩm Chiếu Hy môi đỏ thủy dãng. Sắc mặt ửng đỏ. Đỗ Thừa Nguyệt giơ tay dùng lòng bàn tay ôn nhu thế nàng thí xoa khóe môi son môi. Ánh mắt lưu luyến, ưng thuận hứa hẹn, ta chắc chắn đối với ngươi phụ trách. Thẩm Chiếu Hy ý cười doanh doanh, hướng bốn phía nhìn một vòng, lại tránh ở hắn trong lòng ngực. Không có trói buộc nhật tử thật sự thư thái. Chờ chúng ta ly kinh thành, mỗi một ngày đều là cái dạng này nhật tử, nhất định rất sung sướng. Lại chờ chút thời gian. Ta dàn xếp hảo liền tìm cái thời cơ đem ngươi đưa ra đi. Đỗ Thừa Nguyệt ôm nàng đứng dậy. Hướng bên bờ đi. Thời điểm không còn sớm. Bọn họ đến trở về. Nhiều chờ chút thời gian cũng không có việc gì. Lục ca ca tới bồi ta là được. Thẩm Chiếu Hy nói hướng bên bờ đi. Chỉ là nàng vừa mới ở trên nham thạch ngồi lâu lắm. Chân cẳng có điểm tê dại. Đỗ Thừa Nguyệt ngồi xổm xuống dưới. Một đoạn này lộ thanh tịnh, ta cõng ngươi đi. Thẩm Chiếu Hy còn lo lắng hắn thân mình, kết quả hắn dễ như trở bàn tay là có thể đem nàng cõng lên tới. Vững vàng đi phía trước đi. Nàng ghé vào hắn trên vai, kia cổ an tâm cảm giác lại đánh úp lại. Nàng thoáng ngẩng đầu, thanh tuyến mềm mại. Lục ca ca, ân, ly kinh, hết thảy liền không như vậy quan trọng. Chỉ cần chúng ta vẫn luôn đều lẫn nhau làm bạn. Mặt khác đồ vật cũng là không quan trọng. Thẩm Chiếu Hy nói như vậy. Nàng cảm thấy Đỗ Thừa Nguyệt thân mình như vậy kém. Sống được lâu khả năng chính là bởi vì nữ nhân không dính thân. Cho nên nàng mới không ngại ôm ấp hôn hít. Không thể qua hòa. Bị thương hắn căn bản. Hắn cần phải sống được lâu một chút. Mới có thể bồi nàng. Đỗ Thừa Nguyệt không có đáp lời. Hắn nhất định sẽ cho nàng một cái danh phận. Hơn nữa sẽ bảo vệ nàng. Sẽ không làm nàng lo lắng đề phòng sinh hoạt. Thấy hắn không nói chuyện. Thẩm Chiếu Hy cũng không dám nói đến càng minh bạch. Sợ hắn thương tâm. Thò lại gần lại ở hắn sườn mặt thượng hôn hôn. Thẩm Chiếu Hy tựa hồ có chút xấu hổ. Chui đầu vào hắn cổ. Đỗ Thừa Nguyệt bước chân dừng một chút. Khóe miệng giơ lên một cái độ cung. Ánh mắt đều là nhu hòa. Một đoạn này lộ, hắn thả chậm nện bước đi phía trước đi. Phá lệ quý trọng hiện tại. Quảng cáo, cách chương.